biến thành nhiều mảnh vụn rơi đầy trên đất. Ngày hôm sau, trận đấu cuối cùng để giành tư cách vượt cấp của Mộ Dung Thiên diễn ra suôn sẻ. Hắn thắng rất dễ dàng, có thể nói là hầu như không tốn một chút công sức nào. Đối thủ của hắn là một thợ săn, học viên năm thứ hai của Tác Á Gia Lộ Học Viện. Gã vốn cũng có chút thực lực, cho dù không thắng được thì cũng có thể chống đỡ được ít lâu. Thế nhưng gã đã bị thần sắc và khí thế như muốn giết người của Mộ Dung Thiên dọa cho chết khiếp. Gã biết sau sự kiện bất hạnh của Lộ Thiến ngày hôm qua thì gã đối thủ này của mình đang phẫn nộ đến cực điểm. Chỉ sợ hắn sẽ lấy mình làm nơi trút hận, đánh cho mình bị tổn thương cả cơ linh, hoặc là tứ chi tê liệt, hay bán thân bất tội gì gì đó. Đến lúc ấy, dù có ân hận thì cũng đã quá muộn. Do đó mà gã chỉ chống đỡ qua loa lấy lệ, rồi sau đó thừa dịp Mộ Dung Thiên phát ra một đòn không quá mạnh, giả vờ mắc phải sai lầm, tự mình đưa thân ra hứng đòn. Sau đó, trong tiếng kêu thảm thiết, gã cao hứng bước xuống đài, vui vẻ như mình thắng trận vậy. Ăn chút gì đi. Bích Dạ đem tới mấy đĩa thức ăn mà nói với Mộ Dung Thiên đang ngồi đờ đẫn ở trên ghế. Mấy ngày nay đều do nàng lo lắng việc cơm nước hàng ngày cho hắn, thật không khác gì một bảo mẫu vậy. Ngoài những việc như tắm rửa, vệ sinh cá nhân là không thể hỗ trợ ra, còn lại những việc khác đều do nàng làm cả. Từ khi trưởng thành cho tới nay, đây là lần đầu tiên mà Bích Dạ cam tâm tình nguyện phục vụ cho một nam nhân. Bình thường do vẫn thường lui tới nơi đây làm khách, nên nàng hiểu rất rõ tình cảm của Mộ Dung Thiên dành cho Lộ Thiến là không thể thay thế được. Chính vì như vậy mà nàng lại áy náy hơn. Cho dù bây giờ Mộ Dung Thiên có đưa ra yêu cầu gì quá phận, hay là muốn nàng qua đêm với hắn để phát tiết hết mọi sự thống khổ, thì Bích Dạ nghĩ rằng bản thân mình cũng sẽ không cách nào cự tuyệt được. Khải Sắc Lâm tất nhiên cũng ở chung với Bích Dạ, nàng tự như là muốn tạ lỗi thay cho tình nhân vậy. Nếu là lúc bình thường, khi được ở chung với hai trang đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, mỗi người một vẻ như thế này, thì Mộ Dung Thiên nhất định sẽ mồm năm miệng mười, ba hoa chích chòe một phen. Nhưng hiện tại bản chất sắc lang của hắn tựa như đã bị rút đi đâu cạn sạch. Đối với việc gì cũng không còn thấy hứng thú nữa. Ngay cả nhị vị mỹ nữ ở trước mắt hắn mà nhìn cứ như không thấy, và thỉnh thoảng thì cứ cúi đầu trầm tư. Cho dù Khải Sắc Lâm và Bích Dạ đều là những người thông tuệ, vậy mà họ cũng không thể đoán ra được hắn đang suy nghĩ điều gì. Nhìn thức ăn trước mặt, Mộ Dung Thiên cũng chẳng nói nhiều, vợ cầm chén lùa nhanh thức ăn vào miệng. Hắn sẽ không như những kẻ khác, hễ gặp chuyện buồn thì đi tuyệt thực để cho tinh thần càng bị sa sút. Trái lại, hắn phải bổ sung đầy đủ năng lượng cho cơ thể để còn đi làm việc mà hắn phải làm, chứ không thể trốn tránh được. Bích Dạ vốn còn tưởng rằng sẽ phải khuyên nhủ hắn một lúc, nhưng thật không ngờ Mộ Dung Thiên lại ngoan đến như vậy. Nàng quả là có chút bất ngờ. Đồng thời nàng cũng nhận thức được rằng hắn còn bình tĩnh hơn cả trong tưởng tượng của mình nữa. Loại người chuyên làm việc theo lý trí, biết nhẫn nại và đè nén những cảm xúc cực đoan ở trong bất cứ tình huống nào, chính là loại người đáng sợ nhất vậy. Một đêm trầm lặng không chuyện gì trôi qua. Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng thì Mộ Dung Thiên đã ăn mặc chỉnh tề và rời khỏi biệt thự. Lúc hắn vừa kéo cánh cửa chính ra thì chợt nghe phía sau có tiếng gọi. Là Địch tiên sinh, người đi đâu đó? Mộ Dung Thiên ngoảnh đầu nhìn lại, hắn liền trông thấy nàng cung tiễn thủ xinh đẹp lúc này đang đứng tại cầu thang, trên người còn mặc vỏn vẹn bộ nội y chỉ vừa đủ che lấp lấy phân nửa bộ dáng xấu hổ của nữ nhân mà thôi. Trong mấy ngày nay, Bích Dạ luôn chú ý tới hành tung của Mộ Dung Thiên suốt 24 tiếng. Ban ngày thì đích thân nàng theo dõi, còn ban đêm thì đã có Phong Linh Lộ thay thế. Sáng sớm hôm nay, nàng được sủng vật đánh thức, nên sau khi biết được Mộ Dung Thiên rời nhà, nàng liền hấp tấp chạy xuống ngăn cản hắn, vội đến mức cả y phục cũng chưa kịp mặc. Thân thể của nàng vốn đã rất rợi cảm mượt mà, nay lại còn nửa kính nửa hở thì càng dễ khơi nên dục vọng của nam nhân. So với lúc không mặc gì thì là càng thêm hấp dẫn. Tuy nhiên lúc này Mộ Dung Thiên chỉ nhìn thoáng qua một cái, rồi quay đầu đi và nói: Không có gì, ta chỉ đi ra ngoài làm chút chuyện thôi. Dứt lời, hắn liền quay người bước đi luôn. Bích Dạ bỗng chú ý thấy Mộ Dung Thiên đang mặc bộ khôi giáp phá lãng, được làm bằng da của loài Khánh Lan Ngư. Thường ngày, ngoài những lúc chiến đấu ra, hắn vẫn không thích mặc áo giáp chút nào, vậy mà bây giờ lại ăn mặc như vậy, hiển nhiên là phải có vấn đề rồi. Bích Dạ nóng nảy, cũng chẳng màng tới việc y phục không kín đáo nữa, vội chạy đến níu lấy cánh tay của hắn rồi nói: "Ta biết ngươi khó đè nén được cơn phẫn nộ, nhưng nếu ngươi cứ thế này mà đi tìm Mông Na Lâm, chỉ e rằng báo thù cho Lộ Thiến chưa xong, mà trái lại sẽ bị hắn hại chết nữa." Mộ Dung Thiên thản nhiên nói: "Yên tâm, ta còn chưa ngốc đến thế đâu." Bích Dạ chỉ vào bộ khôi giáp trên người hắn hỏi: "Vậy cái này là sao đấy?" "Ta chỉ muốn đến Hung Linh Sơn Mạch một chuyến thôi." Bích Dạ nghe vậy thì giật bắn mình. Hung Linh Sơn Mạch nằm ở phía đông ngoại ô của Phật Lạc Ly Tư, cách nơi ma thú tụ tập hơn 50 dặm. Địa phương đó có danh xưng là Hung Linh thì tất nhiên phải tàn bạo phi thường. Bích Dạ không thể hiểu nổi tại sao Mộ Dung Thiên lại muốn đến đó. Chẳng lẽ là để rèn luyện kinh nghiệm thực chiến? Hiện nay chỉ còn cách trận đấu có 2 ngày, đợi nước ngập tới chân rồi mới nhảy thì có tác dụng gì đâu. Chẳng thà hắn dành thời gian đó để nghiên cứu thêm tư liệu về Mông Na Lâm thì nói không chừng là còn có ích hơn. Mộ Dung Thiên dường như nhìn ra được suy nghĩ của Bích Dạ nên giải thích: "Ta không phải muốn đi chiến đấu với ma thú, mà chỉ muốn đi tìm một vài vật." Bích Dạ à một tiếng rồi nói: "Vậy à, nếu thế thì để ta đi với ngươi. Có phong linh lộ của ta thì ngươi sẽ được thuận tiện hơn nhiều. Hung Linh Sơn Mạch có dốc núi rất cao nên cũng rất khó leo trèo. Nếu có ta đi với ngươi thì sẽ tiết kiệm được không ít thời gian đó." "Được." Mộ Dung Thiên cũng không cự tuyệt. Vào lúc này, thời gian đối với hắn quả thật là rất quý giá. Hết tập 26. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe. Nếu mà chư vị đạo hữu thấy hay hoặc là yêu thích bộ truyện này thì Vũ Hiệp rất mong là chư vị đạo hữu hãy nhấn chút xíu thời gian ra, nhấp đăng ký kênh và nhấp biểu tượng chuông để đừng bỏ lỡ tập truyện nào hết nhé. Xin cảm ơn chư vị rất nhiều. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị trong các tập tiếp theo.